tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 220, Mộng Cảnh Cùng Hiện Thực. 2 phần 5, 19 năm, ngày 28 tháng 4. Mưa, sáng tinh mơ, bầu trời mù mịt, mơ hồ sấm sét. Phan An buổi sáng sau khi ăn cơm xong liền ngồi xuống ghế nhìn ngoài cửa sổ. Lý Nghiên đi làm xử lý lữ hành trước việc vặt. Trần Văn tiếp tục đưa An Bình đi cờ vây ban. Tiểu Bình Bình lại là ở trên lầu bồi tiếp Tố Tử cùng nhau chơi đùa. Tố Tử cũng không muốn chơi. Tố Tử chỉ muốn tìm một chỗ thoải mái ngủ. Tiêu Hóa kia ăn no rồi bụng nhỏ. Bình Bình dùng món đồ chơi xếp gỗ phải cho Tố Tử dựng một cái mèo tổ. Tố Tử giãy giụa, nhỏ yếu khí lực cùng ngạo kiều mèo kêu vẫn chưa chống cự ở Tiểu Bình Bình khí lực. Rất nhanh sẽ bị Tiểu Bình Bình đặt ở trước người. Sau đó không bao lâu liền bị chồng lên món đồ chơi xếp gỗ cho chôn rồi. Song Phương rất nhanh sẽ lại chơi lên trốn tìm trò chơi. Miêu Miêu ở trốn, quỷ đang tìm. Mỗi ngày đại thể đều là như vậy thanh nhàn. Ngày hôm nay khí trời cũng không được. Cùng ngày xưa sáng sủa khí trời so với sấm sét, mây đen, gió mát. Những này tổ hợp lại với nhau không thông thường sự vật. Đều sẽ cho người ta một loại khác ảnh hưởng. Trời đầy mây thời điểm, tâm tình sẽ trở nên hơi trầm thấp. Phan An nhìn bầu trời, nhìn kia nặng nề mây đen. Cảm thụ bên trong đất trời biến ảo, bầu trời tuy là mù mịt trầm thấp, thiên hạ nhưng là từ từ sáng ngời lên. Trời mưa thời điểm, luôn có thể cảm giác được bình thường không cảm giác được ánh sáng. Ở kiềm chế đến cực hạn, bầu trời liền bị chớp giật xẹt qua, thiên hạ một rõ ràng. Sau đó tiếng sấm vang lên, ầm ầm tiếng sấm từ giữa bầu trời vang vọng mà lên. Mưa rào xối xả mà tới, rơi vào trong sân cỏ lều trên, cũng rơi xuống nước ở phía trước pha lê bên, cửa phòng vẫn chưa đóng. Phan An không biết bắt đầu từ khi nào đã nằm ở nơi đó nhắm hai mắt lại. An tường ngủ say, tình cờ có giọt mưa từ ngoài cửa nghiêng rơi mà xuống. Chưa chạm được người phía dưới, liền quỷ dị thẳng tắp hạ xuống, cũng không còn cách nào tồn vào mảy may. Gió thổi không vào, mưa xối không được, này mưa thật to lớn. Lý Nghiên phát ra bực tức chạy trở về nhà. Ở vào nhà sau liền vừa dùng khăn mặt quẹt đầu, vừa đi về phía Phan An bên này. Phan An, ta đi tắm, ngươi sau đó đi đón dưới An Bình cùng mẹ ta. Các nàng không mang dù, này ngày mưa cũng không tốt gọi xe. Phan An mở hai mắt ra, chậm rãi đứng lên. Yên tĩnh nhìn ngoài cửa sổ bầu trời. Một lúc lâu, chờ chút mưa liền ngừng. Nói bậy, dự báo thời tiết bảo hôm nay có mưa. Lại không phải mưa rào có sấm chớp. Nào nhanh như vậy liền dừng lại. Hiện tại còn sớm lắm. Ngươi buổi trưa đừng quên. Ta bồi tiếp Bình Bình ở nhà. Lý Nghiên âm thanh từ phòng ngủ nơi đó truyền đến. Hẳn là đang tìm quần áo. Rốt cuộc ngày mưa mặc quần áo cùng với bình thường vẫn còn có chút khác nhau. Phan An nghe Lý Nghiên lời nói, tiếp tục nhìn bầu trời bên ngoài. Ở phòng tắm nơi đó truyền đến đóng cửa âm thanh sau, Phan An y nguyên là ngước đầu nhìn thế giới bên ngoài. Tiếng sấm nổ tiếng không ngừng, mây đen nằm dày đặc, điện quang cùng mưa xối xả đều thuộc hơn 10 năm qua hiếm thấy. Hơn nữa càng lúc càng kịch liệt. Ở dự báo thời tiết trên, chỉ là một lần phổ thông ngày mưa, lại chẳng biết vì sao chậm rãi phát triển đến bão trời. Trên tivi không ngừng tuyên bố mưa xối xả cảnh cáo. Ở trắng xám ánh chớp dưới, mặt đất cùng kiến trúc đều vì vậy mà chấn động. Bên trong tiểu khu các loại cảnh báo khuyển tiếng hót tiếng không thôi. Cuồng phong bắt chói mưa xối xả kéo tới, gào thét. Phan An nhìn dưới chân, ướt thành giọt nước ở chính mình 1 mét ở ngoài địa phương tụ tập. Sau lưng tự mình chính là ấm áp phòng nhỏ, đi từ từ về phía trước. phía trước bị nước mưa ướt nhẹp sàn nhà, bị không khí lạnh lẽo xâm nhập không gian, bị rơi xuống nước mà xuống cửa sổ thủy tinh, cũng như mùa hè lối đi bộ nước vết tích bình thường. Biến mất không còn tăm hơi, Phan An đi tới cửa kính ở ngoài thế giới, bị cuồng phong xốc lên cỏ lều yên tĩnh lại, không dãy giụa nữa, hoa trong đình cỏ nhỏ không đang đung đưa cúi đầu, còn sót lại vài con đóa hoa, hơi lung lay, tươi đẹp ướt át, phương xa sấm nổ liên miên. Phan An dưới chân thổ địa đã khôi phục lại ướt át cũng sẽ không nhiễm đến dày mức độ. Lẳng lặng đứng ở nho nhỏ này hoa đình bên trong, Phan An nhìn bầu trời, sấm sét vô tung, mây đen bị gió mát chậm rãi thổi đi, tiếng gió tiếng mưa rơi dần dần dừng. Ở mây đen chưa thối lui thời điểm, mưa gió đã không có tung tích, nắng ấm tia sáng từ tầng mây bắn vào mặt đất, chiếu vào rõ ràng. Sông lớn chậm lưu, hai bên hoa lê rơi vào xuân nước, ánh vào xuân nước, không nổi sóng, trong suốt chạy chậm chậm. Phan An nhìn thế giới, nhìn về phía trước thế giới, sơ tâm thủ hộ đã xuyên qua rồi phía trước thiết lan. Ở mười mấy mét địa phương, chậm rãi chuyển qua cái gì? Nhìn Phan An giơ chân lên, đi từ từ đi ra ngoài. Ba ba. Ba ba, âm thanh từ phương xa truyền đến. Sau một khắc, thế giới liền vụn vặt lên. Sơ tâm thủ hộ cũng lại một lần nữa trở lại trong thân thể của mình. Phan An mở hai mắt ra. Tiếng sấm cùng dãy giụa mèo tiếng hót, cùng với lung lay chính mình tay nhỏ. Còn có đình viện nơi đó mưa rông gió giật. Này chính là giờ khắc này hiện thực. Bình bình nhìn thấy ba ba lên. Hưng phấn nói, ba ba, vừa nãy tố tử lại làm chuyện xấu, bị ta nhìn thấy rồi. Phan An liếc mắt nhìn bên ngoài cực đoan khí trời, lại nhìn vẻ mặt hài lòng nhìn nữ nhi bảo bối của mình. Còn có trong tay nàng con kia rất đáng thương con mèo mướp nhỏ. Tố tử là cô nương tốt, bình bình không muốn tổng bắt nạt tố tử. Phan An từ bình bình trong tay đem tố tử chưởng cứu ra. Đưa nó đặt ở vờ trên đất. Lần này lại làm sao? Bình bình mới vừa muốn nói chuyện. Bên ngoài liền truyền đến nổ vang lôi đình. Bất quá bình bình cũng không sợ cái này. Ở sấm sét sau khi dừng lại liền đắc ý nói. Tố tử tốt xấu. Chuyển vào mụ mụ trong hộp đựng giày. Còn đem hộp bắt nát rồi. Bên này chính nói xong tố tử nói xấu. Bên kia cửa phòng liền bị nhanh chóng đẩy ra. Một cái bị mưa cho xối nữ nhân nhanh chóng đi vào. Này mưa thật to lớn. Lý Nghiên phát ra bực tức chạy trở về nhà. Ở vào nhà sau liền vừa dùng khăn mặt quẹt đầu. Vừa đi về phía Phan An bên này. Phan An, ta đi tắm. Ngươi sau đó đi đón dưới An Bình cùng mẹ ta. Các nàng không mang dù, này ngày mưa cũng không tốt gọi xe. Phan An mở hai mắt ra, chậm rãi đứng lên, yên tĩnh nhìn ngoài cửa sổ bầu trời. Một lúc lâu, chờ chút mưa liền ngừng. Nói bậy, dự báo thời tiết bảo hôm nay có mưa, lại không phải mưa rào có sấm chớp. Nào nhanh như vậy liền dừng lại. Hiện tại còn sớm lắm, ngươi buổi trưa đừng quên. Ta bồi tiếp bình bình ở nhà, như trong mộng bình thường thế giới. Này không phải lần đầu tiên, đã là rất nhiều lần. Đối bên người tất cả mọi người thôi diễn, đối thế giới thôi diễn. Trong đầu tri thức, trong tay sức mạnh, chính là không ngừng đi vào mộng cảnh cùng hiện thực chìa khóa. Đúng là mộng sao? Phan An ngồi xổm người xuống, mỉm cười nhìn bình bình. Bình bình. Thân ba ba một hồi, ba ba cho ngươi biểu diễn một cái ma thuật. Cái gì ma thuật nhỉ? Bình bình hiếu kỳ nhìn Phan An. Bibo hỏi, Phan An cười cợt, chờ chút liền biết. Hiện tại ba ba tâm tình rất không tốt. Cần bị bình bình hôn một chút, tâm tình mới sẽ tốt lên. Cũng sẽ có thể cải thiên hoán địa sức mạnh. Bình bình rất yêu thích ba ba. Tuy rằng không rõ ràng ba ba lời nói là có ý gì. Bất quá hôn một chút ba ba. Bình bình cũng rất cao hứng. không có suy nghĩ cái gì. Bình Bình rất nhanh sẽ cao hứng ở ba ba sắc mặt đụng một cái. Đây chính là tiểu hài tử lý giải hôn nhẹ. Phan An đứng lên, đối với Bình Bình mỉm cười nói. Xoay người, ba ba ma thuật không thể bị Bình Bình học được. Bình Bình nếu là học được lời nói, mụ mụ sẽ mắng người. Bình Bình không hiểu rõ lắm ba ba lời nói. Không chỉ vẫn là nghe lời gật gật đầu, cũng cấp tốc lại nắm lấy dấu ở cái ghế phía dưới ngủ con mèo mướp nhỏ. Tố Tử cũng không thể nhìn lén. Không phải vậy mụ mụ sẽ mắng ngươi tương đương, Tố Tử dùng sức giãy giụa. Nhưng mà bất luận làm sao đều không có dùng. Phan An nhìn này một lớn một nhỏ hai cái tiểu khả ái. Tâm tình tốt hơn rất nhiều. Cũng hướng đi hoa đình nơi đó. Hiện tại vẫn chưa thể đi. Còn không phải lúc. Phan An đứng ở trong sân. Mưa gió ở trước người địa phương liền bị gió mát cách trở. Vô pháp tiến thêm nửa bước. Hắn mở ra hai tay. Mặt hướng lên trời. Báo táp a, ở trước mặt ta dừng lại đi. Cùng với Trung Nhị lớn tiếng lên tiếng. Ở trong báo táp cũng không có cái gì truyền bá tính. Cho dù là chu vi hộ gia đình. Hoặc là phòng tắm người ở đó. Hết thảy không nghe thấy. Nghe được chỉ có Tiểu Bình Bình. Làm Tiểu Bình Bình hiếu kỳ lén lút xoay người nhìn ra phía ngoài thời điểm. Liền nhìn thấy ngoài cửa sổ kia ánh nắng tươi sáng thế giới. Còn có hai tay đối với bầu trời ba ba. Ba ba, ngươi đang làm gì nhỉ? Phan An thu tay về. Đi tới mỉm cười nói. Ta vừa nãy lĩnh ngộ vẫy một cái rất lợi hại chiêu thức. Bình Bình nhìn ba ba. Rất nhanh sẽ không vui đồng thời. Ngạch ừ tương đương nhân ra không rõ ba ba lời nói rồi tương đương. Ta xem lôi đình giáng lâm với thế xúc động. Lĩnh ngộ chiêu này. Tên là trời chu đất diệt. Phan An giải thích. Đồng thời cũng ôm lấy Tiểu Bình Bình. Không rõ liền không rõ đi. Chúng ta đi chơi ném bao cát trò chơi. Có được hay không? Bình Bình quên chuyện này. Hài lòng ôm ba ba. Tốt tương đương. Trò chơi có thể để cho tiểu hài tử thân thể sinh động lên. Cũng có thể để cho Bình Bình khí lực cùng năng lực phản ứng rèn luyện ra. Đồng thời cùng tiểu hài tử cùng nhau chơi đùa trò chơi. Đúng là rất dễ dàng liền ném vào trong đó. Không đi nghĩ nhiều như thế không đáng kể sự tình. Ngược lại, dù sao cũng hơn ngủ muốn tốt đi. Ở Phan An mang theo Bình Bình cùng đi chơi ném bao cát trò chơi sau. Thế giới liền thật rõ yên tĩnh lại. Tố Tử bước tao nhã bước chân từ vừa băng ghế nhỏ phía dưới đi ra. Ở ra cửa nhìn một chút bên ngoài kia sáng sủa ôn hòa khí trời tốt sau. Liền thoải mái meo một tiếng. Tiếp theo sau đó trốn trở về cái ghế phía dưới ngủ đi rồi. Ngày hôm nay là cái ngủ khí trời tốt. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.